Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1267, gặp lại bà mẹ chồng kỳ quặc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, qua 2 ngày nữa là ổn thôi. 2 ngày này cô cứ ở quầy thu ngân thu tiền là được. Nhớ chú ý một chút, đừng bày quá nhiều đồ quý giá ra ngoài. Như vậy cô cũng nắm rõ trên kệ có bao nhiêu đồ. Ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng mất đồ mà không hề hay biết. Vâng, ngày mai tôi sẽ chú ý. Vương Hiểu Phương vẫn còn áy náy. Thẩm Nghiên kiểm kê lại, cũng chỉ mất mấy đồng tiền. Không ảnh hưởng lắm, chỉ là lúc này Vương Hiểu Phương có chút hoang mang. Thẩm Nghiên liên tục nói không sao. Thực ra lúc để cô ấy trông coi cửa hàng một mình, Thẩm Nghiên đã nghĩ đến việc này rồi. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của cô, vì vậy không có gì bất ngờ. Chỉ là Vương Hiểu Phương không chấp nhận được việc mất nhiều đồ như vậy ngay trước mắt mình. Bà chủ, cô trừ lương của tôi đi. Tôi trừ lương của cô làm gì? Không sao đâu, đây là chuyện bình thường. Ngày đầu tiên chúng ta khai trương còn có người làm hỏng đồ. Sau đó cũng mất không ít đồ. Người đông thì sẽ xảy ra chuyện như vậy. Huống hồ có người thấy ở đây chỉ có một mình cô trông coi. Họ cũng sẽ vào ăn trộm. Chuyện này không có cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể nói là sau này chúng ta chú ý hơn một chút là được. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên an ủi. Thẩm Trường An cũng nói. Đúng vậy, chuyện này không thể tránh khỏi được. Chỗ nào cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Có người bán quần áo còn bị người ta nhét quần áo vào trong người rồi ăn trộm đi đấy. Quen dần là được, cô đừng nghĩ nhiều. Vâng, tôi chỉ là thấy hơi áy náy vì mất nhiều đồ như vậy. Sau khi Thẩm Nghiên an ủi vài câu, mấy người kiểm kê xong đồ đạc, ai về nhà nấy, Thẩm Trường An đưa Thẩm Nghiên về nhà, sau đó mới quay về nhà mình. 2 ngày nay anh mệt mỏi rã rời, lúc về nhà cũng không có thời gian chơi với Tuế Tuế. Cũng bỏ bê con bé nhiều, Tuế Tuế giờ đã nói rất sói rồi, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng. Thấy Thẩm Nghiên về, con bé dang rộng hai tay đòi mẹ bế, rồi bắt đầu kể tội mẹ không ở nhà chơi với mình. Thẩm Nghiên không ngờ con gái nhỏ đã biết mách lẻo rồi. Mẹ bận, Tuế Tuế bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nhìn Thẩm Nghiên, khiến người ta nhìn mà tan chảy. Phải rồi, mẹ bận quá, không có thời gian chơi với Tuế Tuế. Xin lỗi con nhé, vậy Tuế Tuế muốn phạt mẹ thế nào đây? Thẩm Nghiên cố ý nói như vậy, ai ngờ Tuế Tuế lại đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến gần, ra vẻ muốn mẹ hôn. Không phạt mẹ đâu, mẹ hôn Tuế Tuế là được rồi. Thẩm Nghiên thật sự bị sự đáng yêu của con gái nhỏ làm cho rung động, lúc này không nhịn được nữa, chụt một cái lên má Tuế Tuế. Được rồi, mẹ hôn rồi. Tuế Tuế ngoan quá, cảm ơn con đã tha lỗi cho mẹ. Qua mấy ngày nữa mẹ được nghỉ sẽ dẫn con đi chơi nhé. Thẩm Nghiên cười nói, khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn, đúng là đã bỏ bê bọn trẻ. Vì vậy, sau khi xong việc, Thẩm Nghiên cũng định dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Tiền thì kiếm mãi không hết, nhưng lúc này mà không chơi với con thì chắc chỉ chớp mắt một cái là con đã lớn rồi. Đến lúc đó muốn chơi với con cũng không còn cơ hội nữa. Vì vậy, Thẩm Nghiên rất trân trọng khoảng thời gian con còn nhỏ này. Rất nhanh, đến giờ Tuế Tuế đi ngủ, Thẩm Nghiên bế con đi du ngủ. Sau đó mới đến lượt cô, bận rộn cả ngày, rõ ràng không làm việc nặng gì, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cách chương.